Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 2, khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp của nàng cùng 6 năm sau không giống nhau. Chính là bình thường một cái lớp lá. Có chút nhận thức nhân vật đều không ở cái này lớp. Đào vốn định tính toán khi đi học tập trung nghe giảng. Nhìn xem lão sư giảng cùng chính mình tự học có thể hay không bổ sung cho nhau. Hoặc là cho chính mình một ít dẫn dắt. Vì thế vừa vào cửa liền ngồi tới rồi bàn đầu. Ai ngờ, mọi người đi học đều ở vẩy nước. Tạo thành tình huống nàng một người nhận thầu trước hai bài. Vốn dĩ đêm qua đáp ứng hôm nay sau khi tan học bồi Sakura đi trang sức cửa hàng chơi để trao đổi buổi sáng bồi nàng ngồi cùng nhau. Kết quả vừa nhìn thấy Ino, hai người liền trực tiếp xù lông. Một trái một phải ngồi ở Sasuke bên cạnh. Có thể so với hai tòa môn thần. Mẹ nó, đây là tình so kim kiên xã hội chủ nghĩa tỉ muội tình sao? Xen vào số tỉ tỉ lâm thời thay đổi. Đào quyết định về nhà lúc sau liền phải cùng mẫu thân đại nhân xuân dã mầm thổi nộp lên. Báo cáo, đem Sakura yêu sớm nói ra. Chờ Iruka tẩy xong rồi não. Xuân dã đào mới khép lại sách, thay đổi thành học kỳ này sách, liên tiếp lên mạng, ta biết, trong các ngươi có rất nhiều người khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết. Đặt chân quá phương diện này, nhưng là muốn làm một người ưu tú ninja, không có kiên cố lý luận cơ sở là thực khó khăn. Cho nên hiện tại, mọi người mở ra sách, chúng ta trước tới học tập chương 1. Đào không nghĩ quay đầu lại xem phía sau đám người kia bây giờ như thế nào. Như vậy có vẻ chính mình quá ngốc. Mở ra đã bị nàng làm bề ngoài hoàn toàn thay đổi quyển sách. Mặt trên tất cả đều là dán giấy cùng quyển vẽ tranh. Đôi tay phủng mặt rồi nhìn chằm chằm bảng đen. Nói thực ra tuy rằng Iruka thực lực chỉ tới trung nhẫn thủy phẩm. Nhưng là hắn năng lực dạy học vẫn là rất tốt. Đào rất nhiều tự học không nghe hiểu địa phương. Khi hắn vừa nói liền hiểu ra. Nhẫn giới có 3 loại thuật cơ bản. Đó là nhẫn thuật, thể thuật cùng ảo thuật. Iruka vừa nói vừa ở trên bảng đen vẽ chương chakra cùng này tam thuật chi gian thay đổi quan hệ sơ đồ. Đầu tiên, cơ bản nhất, chúng ta mỗi người đều có thể lực. Mà thể lực cũng chính là thể thuật cơ sở. Thể lực từ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng tạo thành. Chakra còn lại là đem trong cơ thể thể lực chuyển hóa mà thành một loại năng lượng. Các ninja thông qua kết ấn, đem chakra phóng thích, này còn lại là nhẫn thuật cùng ảo thuật cơ sở. Nếu không phải đi vào nơi này, Đào đều vẫn luôn cho rằng thể thuật cũng là chakra một loại thể hiện. Nàng một bên nghe giảng bài. Một bên thường thường lấy bút ở trên sách viết vẽ vẽ. Tóc vàng tiểu tử ngồi ở phía trước Sakura. Một bên lén lút cùng Sakura nói chuyện. Một bên lại tìm Sasuke phiền toái. Ở Sakura không thể nhịn được nữa thời điểm lại ngoan ngoãn mà ngồi xong. Nhưng vẫn là không thể thiếu ăn một quyền. Nhẫn giáo lý luận khóa cùng thực tiễn khóa đều là một buổi sáng một buổi chưa học. Lý luận khóa thực mau liền kết thúc. Vừa nghe đến chuông tan học, mọi người liền ngồi không được. Huyên náo âm thanh lớn lên. Mọi người an tĩnh. Iruka dùng phấn viết gõ cái bàn. Hôm nay lý luận đã có thể học đến chỗ này. Còn có một việc, lớp chúng ta muốn tuyển cử ra một người lớp trưởng tới phụ trách mọi người ngày thường bài tập, khảo thí, công việc. Nhưng là bởi vì mọi người đây là lần đầu tiên đi học. Hôm nay liền có bài tập muốn bố trí. Cho nên ta trước tạm thời tuyển một người bạn học làm lớp trưởng. Một tháng sau mọi người lại đầu phiếu tuyển cử. Iruka nói xong, liền nhìn về phía ngồi ở bàn đầu xuân dã đào. Vị bạn học này, liền từ bạn đảm đương lớp trưởng đi. Hy vọng bạn có thể dẫn dắt mọi người cố gắng học tập. Ở Iruka trong mắt, đi học ngồi ở bàn đầu chuyên tâm nghe giảng bài lại không ầm ĩ xuân dã đào. Không thể nghi ngờ là làm lớp trưởng tốt nhất người được chọn. Bíp. Đây là Xuân Dã Đào đoạt giải cảm nghĩ. Tiêu âm nhé. Buổi chiều chúng ta tiến hành trước trong cơ thể thí nghiệm. Giữa chưa nhớ rõ ăn no. Để tránh buổi chiều không có sức lực. Còn có Uzumaki Naruto. Người từ ta đi học giảng tới rồi tan học. Lập tức sau khi tan học đến ta văn phòng tới một chuyến. Nói xong, liền giải tán mọi người. Iruka khi sửa sang lại sách vở thời điểm bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đi xuống bục giảng đi tới Xuân Dã Đào trước mặt. Ha ha, đã quên hỏi lớp trưởng ngươi kêu gì. Iruka ngượng ngùng mà cười nói. Lão sư, ta kêu Xuân Dã Đào. Xuân Dã Đào rụt rè mà trả lời. Tận lực không cho đối phương nhìn ra chính mình liếm cẩu bản sắc. Gì, Xuân Dã Đào. Iruka nghĩ tới Naruto vẫn luôn đối với nói chuyện tiểu cô nương. Cái kia màu hồng phấn tóc tiểu cô nương có phải hay không kêu Haruno Sakura? Đúng vậy, Sakura là tỷ tỷ của ta. Đào đáp, đến nỗi đối phương như thế nào biết Haruno Sakura tên? Kia còn không đơn giản. Bị thái tử sở thích nữ nhân sao có thể không có tên họ? Chờ cơm nước xong liền đi văn phòng thầy lấy bài tập của hôm nay. Buổi chiều nhớ rõ mang theo mọi người đến sân thể dục tập hợp. Iruka nói, lại nghĩ đến lập tức muốn mở họp. Nếu buổi chiều khi đánh chuông mà lão sư còn không có tới nói. Trò liền trước mang theo mọi người vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng. Tốt, lão sư, Iruka tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là nhiều năm dạy học kinh nghiệm, hắn cảm thấy Xuân Dã Đào có thể đem mọi người mang xuống liền không tệ. Chạy bộ gì đó còn phải chờ hắn tới lại nói. Hơn nữa hắn lớp này, Mộc Diệp mọi người nhẫn tộc còn không ít, nếu không phải bọn họ cha mẹ chủ động lại đây câu thông trước. Iruka cũng không biết có thể hay không kêu đến động bọn họ. Giữa trưa thời điểm, Xuân Dã Đào từ trong bao lấy ra mầm thổi cho nàng làm sushi. Một người ngồi ở ban đầu vị trí ăn. Học sinh tiểu học là một đám thực đáng yêu sinh vật. Mọi người hoặc là thích hoạt bát phá hư kỷ luật người. Hoặc là sùng bái thành tích yêu dị người. Nhưng đối với cùng lão sư đi được gần nhưng nhìn qua lại không thế nào ưu tú người tràn ngập không thể hiểu được địch ý từ lão sư đi rồi. Xuân Dã Đào liền cảm giác được người chung quanh ở ẩn ẩn mà cô lập nàng. Nói chung, nếu những người khác gặp loại tình huống này, liền sẽ chính mình chủ động đi dung nhập vào đối phương quần thể. Nhưng Xuân Dã Đào sẽ không. Ở nàng xem ra, hiện tại chỉ là một đám người giận dỗi mà thôi. Không cần thiết cùng một đám bọn trẻ con phân cao thấp. Xuân Dã Đào quay đầu lại. Sakura đang ngồi ở Sasuke bên cạnh, tính cả bên người một đám nữ sinh. Mọi người tuy rằng tranh đoạt ngồi ở Sasuke bên người, nhưng chơi đùa chiếm đa số. Sakura phát hiện Đào đang xem nàng, tưởng mở miệng nói cái gì đó, rồi lại cái gì cũng chưa nói. Cúi đầu ăn xong rồi cơm, Đào lắc lắc đầu, vừa định xoay người tiếp tục gặm sushi. Vừa nhấc mắt liền thấy một cái tóc vàng tiểu tử ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Bên người đồng bạn không biết đi đâu chơi. Chính mình một người ngồi ở trung gian một loạt. Chung quanh người các nói các. Không có dẫn hắn chơi ý tứ. Đào chơi tâm nổi lên. Hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Quả nhiên, đối phương không ngoài sở liệu bị chọc giận. Trở về cái càng khoa trương sắc mặt. Đào cười ác liệt. Xoay người sang chỗ khác. Ăn xong cơm trưa sau, Đào đi Iruka văn phòng. Thùng thùng, quấy giày. Ta là nhị ban lớp trưởng tới bắt bài tập. Iruka lão sư ở sao? Đào gõ gõ cửa hỏi. Một lát sau, bên trong truyền ra một đạo nam nhân âm thanh. Mời vào. Nghe âm thanh không phải Iruka. Đào mở cửa đi vào. Phát hiện lúc này giáo công nhân viên chức trong văn phòng không có ai. Chỉ có một lão sư tại vị trí. Xin chào, xin hỏi cái bàn của Iruka lão sư là cái nào? Đào hỏi, Nga, Trò chính là Iruka ban lớp trưởng đi. Tóc lam người cười nói. Bàn của hắn ở trước bàn của thầy. Bài tập hắn đều đặt ở trên bàn. Đào đi qua, quả nhiên cái bàn trước mặt. Chỉnh chỉnh tề tề mà phóng một cái đánh dấu có tên họ thẻ bài cùng một sấp bài tập. Trên bài tập còn đính kèm bọn họ ban dán ảnh chụp danh sách. Đào tiến đến bê lên bài tập. Hướng về phía tên kia lão sư nói. Tốt, cảm ơn ngài. Đôi mắt bay nhanh mà đảo qua trên bàn hàng hiệu. Thủy Mộc lão sư. Không cần cảm tạ. Thủy Mộc cười nói. Nhìn qua thập phần dễ nói chuyện bộ dáng. Cũng khó trách Naruto bị lừa dối. Đào ở trong lòng nghĩ đến. Đào trước đếm bài tập. Sau đó lại so sánh với danh sách số lượng. Xác định số lượng chính xác sau. Liền cầm một phần bài tập viết lên. Hôm nay bài tập vẫn là rất đơn giản. Viết chính tả chakra định nghĩa. Cơ bản tam thuật hình thành nguyên lý. Còn có ghi một phần 200 chữ Shuriken huấn luyện kết luận. Xem ra chiều nay muốn luyện Shuriken A, Đào theo bản năng mà từ đem tay vói vào váy trong túi. Túi rất sâu. Bên trong có một phen kunai cùng một Shuriken. Dùng tay cảm giác, còn có thể lấy ra mặt trên giày đặc hoa ngân. Bởi vì lão sư trước khi tan học nói qua buổi chiều đi học. Hơn nữa hiện tại bên ngoài nóng có thể làm người lột da. Cho nên mọi người ở mau đi học thời điểm cũng đều lục tục mà về tới phòng học. Đào lúc này bài tập cũng viết xong. Quét mắt xác định nhân số không thành vấn đề sau. Nàng đứng dậy dọn bài tập cùng danh sách đi lên bục giảng. Sau đó đối vẻ mặt mờ mịt bọn nhỏ nói. Ta trong tay lấy chính là hôm nay bài tập ở nhà. Lập tức truyền xuống đi. Mọi người truyền tay nhau. Nói xong, liền đi tới thứ ba bàn. Nhìn mắt nhân số, đếm ra mấy tờ, đưa cho bên người người. Chờ phát xong đến cuối cùng một loạt, mới đi trở về bục giảng. Hiện tại mọi người trong tay hẳn là đều có bài tập đi. Không có bài tập bạn học mời nhấc tay. Đào cũng rất muốn trực tiếp phát xong mang này đàn bọn đệ đệ đi xuống. Chính là rốt cuộc sở hữu bài tập phát đi xuống có mấy người không có. Đây chính là thưởng thức. Ta, bổn đại gia không bắt được. Tóc vàng tiểu tử giơ lên tay. Quả nhiên, Đào bất đắc dĩ nói. Mọi người xem, có hay không ai không có chú ý cầm nhiều một tờ. Nếu có thì hãy giao cho Naruto bạn học. Như Đào sở liệu, không ai đáp lại. Vì thế nàng cúi đầu ở trên danh sách tìm được Uzumaki Naruto kia hàng. Tiêu ngày làm cái đánh dấu. Tốt, Naruto bạn học, ta đã nhớ kỹ. Quay đầu lại sẽ làm Iruka lão sư ở cung cấp ngươi một tờ. Đào nói, sao, khụ, nếu bài tập đã không có. Vậy đã không có đi. Không cần lại phiền toái Iruka lão sư. Naruto vừa nghe Đào muốn tìm Iruka lại bổ sung một phần. Vội vàng cự tuyệt, Đào không để ý đến Naruto nói. Nhìn mắt đồng hồ, nói, hiện tại cách thời gian đi học còn có 5 phút. Mọi người cùng nhau xuống lầu ở sân thể dục tập hợp. Nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Trong phòng học bọn học sinh bị Đào này liên tiếp mệnh lệnh trình có điểm ngốc. Vốn dĩ bởi vì Iruka làm nàng làm lớp trưởng liền không để ý tới nàng. Thế nhưng cảm giác việc này đối với đối phương một chút ảnh hưởng đều không có. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm gì. Shikamaru ngáp một cái, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Tóm lại vẫn là muốn làm bộ dáng đi. Hắn nghĩ đến. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói một câu. Thật phiền toái. Sau đó cắm đôi tay vào túi. Chậm gì gì mà đứng lên hướng tới ngoài cửa. Ra cửa trước nhìn mắt đồng hồ. Phát hiện lúc này cách thời gian đi học còn có 10 phút. Bĩu môi. Đi hướng sân thể dục. Khi có người đầu tiên động. Sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba. Thực trùng hợp chính là. Đường cuối cùng một cái người đi đến sân thể dục thời điểm. Tiếng chuông gõ vang lên. Mùa hè nắng gắt như lửa. Mọi người đứng ở trên sân thể dục trên đường băng trái phải nhìn xung quanh. Cách vách lớp giống như so với bọn hắn lớn một lần. Lúc này đã sửa lại đối tập hợp ở cùng nhau. Đào tưởng tượng nếu đương liếm cầu. Kia tự nhiên là muốn một liếm rốt cuộc. Vì thế nhìn mắt nơi sân. Ở xác định sân thể dục một cái có đại thụ góc còn không có người. Liền đi tới đại thụ. Thuận tiện đối với lớp hô. Lớp bên cạnh muốn bắt đầu chạy bộ. Mọi người không cần đứng ở trên đường băng. Chúng ta đi cái góc kia có đại thụ tập hợp. Mọi người vừa thấy, phát hiện chính mình quả nhiên đứng ở trên đường băng. Lại nhìn về phía cái kia góc. Sau đó chậm rãi đi qua. Đào nháy mắt cảm thấy chính mình giống như là đuổi dê mục đồng. Lớp bên cạnh lớp trưởng nhìn Đào liếc mắt một cái. Hắn vốn định lại đây cùng Đào nói một tiếng. Nhưng Đào lại giành trước một bước. Vì thế đối với Đào gật gật đầu. Sau đó mang theo chính mình ban bắt đầu làm nóng người. Tuy nói Iruka lão sư nói qua nếu đánh chuông liền mang theo bọn họ chạy lên. Nhưng, Đào nhìn so vịt dạo phố còn có rời rạc lớp. Này muốn chạy lên, chiến tuyến đến kéo dài hơn. Đào nhớ tới chị họ đã từng cùng chính mình nói qua nhẫn giáo hằng ngày. Lại nhìn đang ở chạy bộ một cái khác ban. Hò khan một tiếng hấp dẫn mọi người lực chú ý, Iruka lão sư buổi sáng nói buổi chiều phải tiến hành thể năng thí nghiệm. Cho nên mọi người muốn trước chạy 10 vòng làm nóng người. Đào liếc mắt một cái. Nam sinh 20 người. Nữ sinh 16 người. Mọi người trước xếp hàng. Dứt lời, đem lớp ấn chiều cao cái xếp thành một cái đội. Sau đó chia đôi phân ra 4 cái đội. Chính mình đứng ở đội ngũ bên trái. Một bên chạy một bên ở kia nói. Buổi chiều thực tiễn khóa chủ yếu mục đích là thể năng thí nghiệm. Mọi người chạy bộ mục đích là làm nóng người. Nếu chạy trốn quá nhanh, thể năng thực dễ dàng tiêu hao quá mức. Mọi người một bên chạy bộ một bên nói chuyện phiếm. Toàn bộ đội ngũ thập phần náo nhiệt. Đào cũng mặc kệ, chỉ có phía trước đi đầu bạn học chạy nhanh. Nàng mới có thể ra tiếng nhắc nhở. Một vòng, hai vòng, năm vòng, nột, chán rộng, không được đi. Ngươi liền thừa nhận ngươi không bằng ta đi. Sasuke ngươi cũng đừng cùng ta tranh. Ino đối với có điểm xuyễn Sakura chào phúng nói. Sakura vừa nghe đến chính mình tình địch chế nhạo. Cả người lập tức có nhiệt tình. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ino lợn rừng. Chạy trốn mồ hôi đầy đầu người không phải ngươi sao? Ino dễ ra mồ hôi. Chạy 5 vòng xuống dưới đã là mồ hôi đầy đầu. Đáng giận, chán rộng. Ngươi, này, ngươi cảm thấy lớp trưởng thế nào? Một đạo âm thanh đánh gãy hai người tranh chấp. Bên người một nam người đối này bên cạnh đồng bạn nói. Cái gì thế nào? Còn không phải lão sư vua nịnh nọt sao? Nghe được lời này. Sakura nháy mắt không có thanh. Nàng nhìn về phía chạy bên ngoài nói thường thường ra tiếng nói chuyện Đào. Cúi đầu trầm tư hồi lâu. Sau đó quay đầu lại hướng về phía hai cái còn đang nói Đào nói bậy nam hài nói. Các ngươi hai cái. Ai muốn dám nói thêm câu nữa Đào nói bậy. Ta sẽ đấm bay các ngươi. Các nam hài bị Sakura âm thanh hoảng sợ. Theo sau tự hồ là cho chính mình thêm can đảm. Một nam người lập tức lớn tiếng mà nói. Ai sợ ngươi nha, chán rộng, nói xong, lập tức liền ăn một đấm. Ngươi cái này tiểu tử thúi giảng ai là chán rộng. Nam hài nhìn Ino nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, tự hồ là tưởng cùng đối phương một giáo cao thấp. Chung quanh người đều sự không liên quan mình, chuẩn bị xem diễn. Ồn muốn chết, các ngươi, phía sau truyền đến âm thanh. Bốn người quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Uchiha Sasuke đang nhìn bọn họ. Nam hài đối diện Uchiha Sasuke cặp kia lạnh lẽo ánh mắt. Nháy mắt cảm giác chính mình mất đi kêu gào dũng khí. Không phục mà cúi đầu muộn thanh chạy. Ino, Sasuke, Kun, Sakura có chút phát ngốc. Quả nhiên. Sasuke, Kun là cái ngoài lạnh trong nóng người đâu. Ino nói xong, liền chậm rãi hướng tới Sasuke phương hướng tới sát. Ino lợn rừng, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ngươi ý đồ sao? Đừng nghĩ khi có ta ở thời điểm tiếp cận Sasuke, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Cảm giác chính mình không có sức lực, bạn học có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Đợi một lát nữa đuổi kịp. Đào thực đáng tiếc hiện tại không có cái đồng cấp lớp. Không đối lập không hảo triển lãm chính mình ưu tú. Trong trường học rất nhiều đều là bình dân người. Tuy rằng ninja thân thể tố chất muốn cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng đối với 6 tuổi người mà nói, 10 vòng chậm chạy cũng không phải một việc dễ dàng. Thực mau, chạy đến thứ 7 vòng thời điểm, đã có không ít người tụt lại phía sau. Xuân Dã Đào một bên chạy vội một bên lấy ra bút đem tụt lại phía sau người cùng theo kịp người đánh ký hiệu. Người thật đúng là phụ trách a, ở nàng bên cạnh Shikamaru thở hổn hển nói. Tuy rằng nhẫn tộc người từ nhỏ liền sẽ tiếp thu dạy dỗ. Nhưng so với thể năng huấn luyện, hiển nhiên nhẫn tộc càng chú trọng đối với bọn họ nhẫn tộc bí thuật bồi dưỡng. Rốt cuộc ta là lớp trưởng nha. Đào trả lời nói, tuy rằng trên mặt chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng là chút nào không thấy mệt. Rốt cuộc chạy 2 tháng, lúc này mới chậm chạy 10 vòng đối với chính mình tới nói thật không khó. Thật là đáng sợ nữ nhân. Dứt lời liền ngậm miệng không nói. Bảo tồn thể lực, phía trước bạn học đừng chạy quá nhanh. Mặt sau bạn học cố lên đuổi kịp. Tận lực không cần tụt lại phía sau. Vì bạn học này ngươi sắc mặt đã trắng bệch, vẫn là xuống dưới nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Đột nhiên, Đào cảm giác được phía sau giống như có người nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức xoay người nhìn lại. Khu dạy học, bên cửa sổ lại một người đều không có. Là chính mình đa tâm sao? Đào ở trong lòng nghĩ đến. Cách chương.